trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 130, lòng dạ độc ác, bạc tình bạc nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn tối, mọi người xử lý xong một phần zombie. Bên Nhan Ly cũng liên tục cho thêm nhiều thùng mì gói vào không gian. Hàn Tiếu Tiếu cố ý chọn góc đẹp chụp một đống ảnh đồ ăn ngon gửi cho Dương Thanh Y. Còn Dương Thanh Y ở phía bên kia nhìn bát canh rau đạm bạc và cơm trắng trước mặt. Lập tức mất hết cả cảm giác thèm ăn. Cô ta cũng muốn ăn thức ăn của Hàn Tiếu Tiếu và Nhan Ly. Đó mới gọi là đồ ăn ngon. Thịt chiên giòn thơm phức. Thịt kho đông pha mềm dục béo nhưng không ngấy. Ức cả cay thơm. Thịt heo xào chua ngọt nhìn thôi đã thấy hấp dẫn. Đủ sắc hương vị. Còn có cá nấu dưa cải và sườn xào chua ngọt. Cánh gà nướng mật ong xiên que. Một lồng tiểu long bao có nước súp đặt giữa bàn. Cách màn hình vẫn nhìn thấy hơi nóng bốc lên nghi ngút. Chắc hẳn cắn một miếng, nước súp sẽ tràn ra khắp nơi. Còn có vài đĩa rau tươi và một tô canh lớn bốc khói. Dương Thanh Y đếm kỹ mới phát hiện cả bàn đầy ắp này vừa đúng có 18 món ăn. Thật xa xỉ, cứ như đang tổ chức tiệc vậy. Cô ta thầm chửi rủa trong lòng. Ăn hết được không? Lãng phí thế. Mặc dù khoang miệng vẫn đang liên tục tiết nước bọt, nhưng Dương Thanh Y đối mặt với cơm canh trước mắt hoàn toàn không thể ăn được chút nào. Muốn ngửi mùi đồ ăn cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại. Các người có mấy người chứ? Một bữa cơm mà ăn nhiều thế này, không thấy lãng phí sao? Cô ta đố kỵ đến mức gương mặt bắt đầu vặn vẹo không kiểm soát được. Dương Thanh Y tức điên, bắt đầu lên tiếng chỉ trích Hàn Tiếu Tiếu. Các người có biết bên ngoài còn bao nhiêu người sống sót ăn không đủ no không? Suốt ngày suốt đêm đều bụng đói, gặm cỏ ăn đất, thậm chí cuối cùng bị đói đến C, H, E, T không? Các người thì hay rồi, trốn đi ăn uống no say. Không thấy quá tàn nhẫn sao? Chỉ có đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích một chàng như vậy. Lòng Dương Thanh Y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bên Hàn Tiếu Tiếu nhanh chóng trả lời ngay. Hôm nay mọi người không có gì gọi là thèm ăn cả. Nên mới để Nhan Ly tiện tay lấy một ít thức ăn ra thôi. Bọn tôi đương nhiên biết còn người sống sót ăn không đủ no. Nên bọn tôi cũng đã tặng rất nhiều thứ ra ngoài. Sao thế? Chắc cô không phải là ghen tị đến phát ghét đấy chứ? Sắc mặt Dương Thanh Y càng lúc càng vặn vẹo. Nhan Ly cái đồ tiện nhân này. Vậy mà lại đi tặng vật tư miễn phí cho người khác. Đến cả cô ta, đứa em họ đằng ngoại này. Cũng không cho. Rõ là toàn bộ họ hàng trong nhà đều C, H, E, T hết rồi. Bây giờ chỉ còn một mình Nhan Trấn Giang và hai chị em họ còn sống. Là những người cuối cùng còn liên kết bởi quan hệ M, Á, U ngủ ruột thịt trên thế giới này. Lẽ nào Nhan Ly không nên trân trọng mối quan hệ khó có được này sao? Nhớ lại lúc Dương Thu Lan chết, Nhan Ly một giọt nước mắt cũng không rơi. Và cả việc đối phương phớt lờ Nhan Trấn Giang cũng như nhiều lần động thủ với chính cha ruột của mình. Dương Thanh Y nghiến răng nghiến lợi. Nhan Ly, cô đúng là một kẻ có lòng dạ độc ác. Bạc tình bạc nghĩa, lại liên tưởng đến những người trong khu an toàn. Sau khi Nhan Ly và đoàn người rời đi, những người ở đây vẫn thỉnh thoảng nhắc đến đối phương. Hơn nữa, toàn là các kiểu khen ngợi và khâm phục. Điều này càng khiến Dương Thanh Y thêm tức tối. Sao thế? Bùi Tư Dạ nhận thấy sắc mặt Dương Thanh Y càng lúc càng khó coi. Thế là mở miệng hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Mắt Dương Thanh Y lóe lên. Cô ta lắc đầu, cười dịu dàng. Anh Bùi à, anh còn nhớ dị năng của Nhan Ly không? Thật ra cô ấy có một không gian rất lớn. Bên trong chứa đầy các loại vật tư. Số lượng nhiều đến mức hoàn toàn có thể tự mình mở được một siêu thị cỡ lớn. Nghe lời cô ta nói, ánh mắt Bùi Tư Dạ sâu hơn. Hắn ta nheo mắt lại, dường như đang suy tư gì đó. Trước kia lúc chị ấy cùng mọi người ở đây, em đã tìm chị ấy rất nhiều lần. Em muốn khuyên chị ấy nên có lòng tốt một chút, đem vật tư dư thừa cống hiến ra tặng cho những người cần giúp đỡ ở đây. Chỉ tiếc là chị ấy đối với đề nghị của em trước giờ đều không chịu nghe. Dương Thanh Y giả vờ tiếc nuối, thở dài một hơi, khắp mặt đều là vẻ sầu não. Nói, nếu em cũng có thể sở hữu nhiều vật tư như vậy thì tốt biết mấy. Em thật sự không chịu nổi khi nhìn mọi người đói khát chịu khổ. Nếu người sở hữu vật tư là em nhất định sẽ cống hiến toàn bộ ra, để mọi người đều có thể ăn no, sống một cuộc sống không thiếu thốn gì trong thời mạt thế này. Y y của anh mãi mãi là người lương thiện nhất. Bùi Tư Dạ vươn tay ôm lấy cô ta vào lòng. Được anh ta ôm, đôi má trắng nõn của Dương Thanh Y lập tức ửng lên một tầng hồng nhạt. Tim đập đột nhiên nhanh hơn một chút. Cô ta cảm thấy trong lòng trào dâng một trận ngọt ngào. Ngọt lịm, dần dần lan tỏa bao bọc khắp cơ thể. Thật tốt quá, người anh yêu nhất trong kiếp này của Bùi Tư Dạ là cô ta. Dương Thanh Y, trong tim trong mắt của Bùi Tư Dạ đều là cô ta. Mặc dù Nhan Ly có rất nhiều vật tư, nhưng cô ta có được tình yêu của Bùi Tư Dạ. Điều này khiến Dương Thanh Y cảm thấy cuối cùng mình đã gỡ lại được một bàn. Sở hữu bao nhiêu vật tư đi nữa thì có ích gì chứ? Cô ta thế mà lại là người sở hữu tình yêu. Trong mắt Dương Thanh Y, tình yêu của Bùi Tư Dạ thắng tất cả mọi thứ trên đời này. Đối mặt với cảnh hai người này thể hiện tình cảm, Trình Dương và Hà Húc Thần ngồi đối diện cúi đầu giả vờ như không thấy. Yên lặng ăn bữa tối trước mặt, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Trình Dương khi đối mặt với Bùi Tư Dạ luôn có một loại sợ hãi. Trước kia là vậy, bây giờ cũng không ngoại lệ. Còn về phần Hà Húc Thần, anh ta đã sớm an phận rồi. Cái ý định muốn rời khỏi sự kiểm soát của Bùi Tư Dạ cũng hoàn toàn ngừng lại. Dù sao thì ba người mất tích kia chính là tấm gương tài liếp rõ như ban ngày. Anh ta còn không an phận nữa, thì người tiếp theo tê mệt cách khó hiểu e rằng chính là anh ta. Bùi Tư Dạ đúng là một con quái vật đáng sợ. Cũng là đàn ông, Hà Húc Thần nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc dã tâm cũng như mục đích cuối cùng của hắn ta. Trong mắt tên điên này không có pháp luật, cũng không có một tam quan bình thường biết trân trọng sinh mạng. Cách chương